Thiếp thân đặc công, chương 1012, góc truyện audio.com, từ phía sau lưng vội vàng không kịp chuẩn bị đánh úp về phía Khoa Nhĩ Phu, người chính là Ngân Hồ, nàng thừa dịp Khoa Nhĩ Phu chưa chuẩn bị hết sức chợt phát động tất sát một kích, trong tay nắm chặt Ngân Nguyệt đao hóa thành một đạo phong duệ chói mắt ánh đao thẳng đến hướng Khoa Nhĩ Phu cả đỉnh đầu. Dưới bóng đêm, Ngân Hồ má phải mang theo mặt nạ màu bạc chớp động lên quỷ dị mà vừa thần bí sáng bóng, lõa lồ lộ ra tả mặt cũng là tái nhợt cực kỳ, bất quá nàng hai tròng mắt vẫn là sắc bén và sát khí sâu nặng, trên người lại càng có loại phong duệ sắc bén cực kỳ hơi thở, phụng bồi nàng kia cực nhanh vô cùng ám sát càng làm cho lòng người kinh sợ tựa như từ thần phủ xuống. Mà lúc này, từ chính diện trong nháy mắt xung phong liều chết mà đến Phương Dật Thiên giống như trống rỗng giáng xuống chiến thần loại, hữu quyền xen lẫn một cổ cuồng bạo mãnh liệt sức bật lượng oanh hướng trong tay cầm súng máy sát lang Danny đỉnh đầu. Danny mặt liền biến sắc, trong điện quang hỏa thạch căn bản chịu không được hắn có bất kỳ chần chờ, thân thể của hắn nhỏ bé, thân thể hướng phía bên phải nghiêng né tránh, Phương Dật Thiên kia to lớn quả đấm liền từ tai của hắn cái sát qua, cạo mang dựng lên mạnh tiếng kình phong ở bên tai của hắn bay phất phới kinh người cực kỳ. Phanh, cùng lúc đó, Phương Dật Thiên đùi phải vừa nhấc một cước đá vào Danny mang dùng súng trên cánh tay phải kia, bàng bạc cường đại lực chân trực tiếp đem Danny trong tay bưng cái kia rất súng máy trực tiếp cho đá bay ra ngoài. Mà lúc này, một tiếng chói tai cực kỳ tiếng xé gió vang lên, bên hông phỉ nhĩ trong tay cầm răng cưa lưỡi hái trong nháy mắt chém về phía Phương Dật Thiên cổ. Loại này có răng cưa lợi khí một khi bị chém trúng, ở vừa kéo lôi kéo ở bên trong, đủ để đem một người thân thể trực tiếp cho tách rời phân cách dụng, sở tạo thành thương tổn là khó có thể tưởng tượng. Phương Dật Thiên hai mắt ánh mắt run lên, chớp động trong ánh mắt chiết xạ ra khỏi một cổ bén nhọn kinh người sát khí, đây là một loại hoảng như thực chất loại máu tanh sát khí, cũng chỉ có trải qua tàn khốc máu lạnh chiến trường vô số lần sinh tử ma luyện chung mới có thể ngưng tụ ra sát khí. Phỉ nhĩ trong tay răng cưa lưỡi hái cấp chém mà đến hết sức, Phương Dật Thiên tả giơ tay lên, cầm chặt này chuôi hàn quang nhanh chóng lang nha mã tấu, tiếp theo tay trái vung lên, lang nha mã tấu đao phong trong nháy mắt chiêu giá trụ phỉ nhĩ trong tay lưỡi hái vết đau răng cưa. Khi, chói tai kim kêu tiếng vang lên, cũng giống như là ám chỉ phỉ nhĩ mới vừa rồi kia cấp chém xuống một đao lực đạo là như gì mãnh liệt cường đại. Phỉ nhĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mới vừa rồi một đao kia hắn có thể nói là dùng hết toàn thân lực lượng, không chút nào khoa trương nói, coi như là chém ở một viên đường kính 15cm cây cối thượng cũng đủ để đem viên này cây cho chặt đứt. Nhưng là, hắn một đao kia đi xuống, Phương Dật Thiên dựa vào trong tay một thanh nho nhỏ mã tấu hẳn là có thể ổn định khi nhận xuống tới, hơn nữa kia bắn ngược dựng lên chấn động lực lượng cũng là chấn đắc hắn hổ khẩu khẽ tê dại không dứt, hắn khó có thể tưởng tượng Phương Dật Thiên trên cánh tay lực lượng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Phỉ nhị ánh mắt vừa nhấc trong thoáng chốc thấy rõ Phương Dật Thiên trong tay trái nắm chặt mã tấu kia ngoại hình đặc biệt mã tấu trong nháy mắt trong lòng của hắn trở nên rõ ràng vô so. Góc truyện audio.com với, hắn không nhịn được kinh hô thanh, lang nha mã tấu, ngươi là chiến lang, ngươi là rất thật tinh mắt, Phương Dật Thiên dùng anh ngữ hài hước nói rõ, giọng nói lạnh như băng cực kỳ, rồi sau đó thân hình hắn vừa động trong nháy mắt xông về mặt sắc kinh ngạc không dứt Danny. Chiến lang, cái này hai chữ vốn là có ma lực kỳ dị, mà kia bản thân sở đại biểu ý nghĩa cũng là làm cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, dù sao chiến lang hai chữ này sở đại biểu là một người đàn ông ở ám hắc trong thế giới vẫn duy trì bất bại chiến tích đánh chết vô số cường giả tồn tại. Nghe được phỉ nhĩ trong miệng kêu lên chiến lang cái này danh hiệu hết sức Danny sắc mặt một mảnh trắng bệch, bọn họ trước đây nhất gánh tâm tình huống quả thật là xảy ra trước mắt người nam nhân này quả nhiên thật đúng là ở ám hắc trong thế giới các thế lực lớn cũng không dám trêu chọc ác ma loại cường đại nam nhân. Nhìn Phương Dật Thiên sắc mặt trầm ổn, sát khí nồng đậm hướng giết tới đây, Danny chợt cắn răng một cái, gào thét giận gọi thanh âm, trong tay phải giương lên cái kia chuôi sắc bén mã tấu minh chiến đi tới, tuy nói hắn hiểu được hắn xa không phải là cái kia ở trong tối hắc trong thế giới oai phong một cõi chiến lang đối thủ, nhưng là nếu muốn mạng sống chỉ có thể là liều lĩnh liều mạng, nếu không hắn đem sẽ ở trong nháy mắt bị giết chết dụng. Bên kia trên chiến trường. Ngân Hồ vội vàng không kịp chuẩn bị cấp tốc hướng giết tới đây, kia hàn mang chớp động chói mắt cực kỳ đao mang trong nháy mắt thẳng đến hướng Khoa Trúng Quyết cả đỉnh đầu. Khoa Nhĩ Phu sắc mặt nhéo một cái, trong tay của hắn vốn là nắm súng máy, nhưng là ở nơi này điện quang hỏa thạch trong phút chốc, hắn căn bản không có cơ hội giơ lên họng súng nhắm ngay Ngân Hồ thân thể tiến hành bắn càn quét. Đây hết thảy tới quá nhanh, tới quá đột ngột, mau được bất khả tư nghị, mau đến làm cho hắn căn bản không có chút nào chuẩn bị thời gian. Ngân Hồ ám sát sở dĩ khủng bố như vậy vô địch nguyên nhân chủ yếu là ở tốc độ của nàng, nàng kia cực nhanh vô cùng tốc độ quả thực là liền là không thể ngăn cản, khó có thể đề phòng, huống chi là ở nàng trong lúc bất chợt đánh lén dưới tình huống. Thật ra thì, nếu không phải Ngân Hồ giờ phút này đã là người bị thương nặng, như vậy tốc độ của nàng còn có thể nói cao 3 phần trở lên kia lúc Khoa Nhĩ Phô mới thật sự là không có chút nào sức phản kháng cái chăn trong nháy mắt giết chết. Tha cho là như thế, trước mắt tình huống này đã là làm cho Khoa Nhĩ Phu sa vào đến cực độ bị động trạng thái, đối mặt gần trong gang tấc ánh đao, Khoa Nhĩ Phu quyết định thật nhanh, đem súng máy trong tay phấn vì cái gì vứt cho đạo kia thẳng đến mà đến. Hàn mang, phanh, Khoa Nhĩ Phu quẳng súng máy thương thân đụng vào Ngân Hồ trong tay Ngân Nguyệt trên đao, nhất thời, Ngân Hồ trong tay Ngân Tháng đao đao phong phiến diện thế công cũng khẽ một bỗng nhiên. Mà Khoa Nhĩ Phu sớm đã là thừa dịp kia suýt xảy ra tai nạn ngắn ngủn trong nháy mắt hướng về sau vừa lui kéo ra cùng Ngân Hồ ở giữa khoảng cách. Ngân Hồ tất sát một kích không trúng, nhưng thân hình của nàng cũng không dừng lại chút nào, thân hình chợt lóe cả người lập tức hóa thành một đạo màu bạc nhanh như tia chớp dựa vào trong tay Ngân Nguyệt đao lần nữa thẳng hướng Khoa Nhĩ Phu. Ngân Hồ trong tay Ngân Nguyệt đao huy vũ ra khỏi từng đạo tươi đẹp ánh đao hàn mang, vết đao tung bay như vũ, nhấc lên một đóa đóa đao. Gocchuyenaudio.com Hòa, liên hoàn không ngừng tấn công hướng Khoa Nhĩ Phu căn bản không để cho hắn bất kỳ một tia thở dốc cơ hội. Giống, Khoa Nhĩ Phu giống giận thanh âm, đôi tay nắm chặt thành quyền, mượn bóng đêm, loáng thoáng có thể thấy Khoa Nhĩ Phu hai đấm quả đấm thượng chớp động lên kim khí sáng bóng hàn mang, đó là hắn đeo tại hai đấm thượng tùy tinh cương đúc thành quyền sáo, dựa vào hắn này một đôi thiết quyền, hắn cũng không biết đem bao nhiêu đối thủ đầu sống sờ sờ oanh phát. Khoa Nhĩ Phu trong ánh mắt nổ bắn ra mạng. Nồng đậm tràn đầy sát cơ thân hình vừa động quơ một đôi thiết quyền, đã là hướng Mỹ Hồ phát động công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, này tấm dấu vết con người ít vô hoang dã trong rừng đang trình diễn một cuộc kinh thiên động địa cường giả cuộc chiến. Chương thứ 3 đổi mới. Cách chương.